Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2264, chương 2264, mới quan chỉ huy ngồi phía trên. Thánh nữ Liên Tâm cùng ma nữ Cẩm Ti song song xuất hiện. Chúng nhiều người chơi nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Avril Lavigne đã xông đi lên cùng hai vị NPC mỹ nữ chào hỏi. Cùng bạn bè cũng ào ào tiến lên nói chuyện với các nàng. Tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc. Riêng là hiện tại, thánh nữ Liên Tâm cùng ma nữ Cẩm Ti đều không có trở về lãnh địa mình, mà chính là vĩnh viễn lưu tại thần cảnh thành bên trong. Cùng mọi người đánh xong bắt chuyện, hai vị NPC mỹ nữ đi đến Lý Minh trước người. Người thời gian thật dài không có kêu gọi chúng ta. Hiện tại có chuyện gì tìm chúng ta? Ma nữ Cẩm Ti tựa hồ có chút không cao hứng hỏi. Đúng vậy a, ngươi đều thật lâu không có đi thần cảnh thành. Thánh nữ cũng thở dài nói. Mấy ngày nay địch nhân đến phạm, lại có một số việc không thể phân thân, cho nên không có thời gian hồi đi vòng vòng. Đúng, hiện tại có kiện sự tình cần muốn các ngươi giúp đỡ. Lý Minh không có ý tứ nói ra. Nói đi, lại có phiền toái gì? Ma nữ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nhìn đến vật kia, ta muốn mời các ngươi giúp ta đem nó trở về thần cảnh thành, để trưởng lão cùng địa tinh đại sư giúp ta xem một chút, có thể hay không cải tạo vì loại hình phòng ngự pháo tháp. Lý Minh chỉ nói với phía trước, thần cảnh thành bên trong, Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng địa tinh đại sư đều là chế tạo cơ quan cao thủ. Càng là địa tinh đại sư, nguyên bản lần trước trận doanh chiến sau khi kết thúc, Lý Minh đã giúp nó hoàn thành trở về gia hương nhiệm vụ. Nhưng là địa tinh đại sư tại thần cảnh thành ngốc lâu về sau, lại nhưng đã không nỡ rời đi, chỉ là trở lại hồi ma cung nhìn một chút, liền lần nữa trở lại thần cảnh thành. Dù sao thần cảnh thành bên trong hoàn cảnh có thể nói là đám NPC thiên đường. Tại nơi đó còn có nhiều như vậy bằng hữu, địa tinh đại sư bỏ không được rời đi cũng là bình thường sự tình. Hoa, lớn như vậy pháo tháp, ma nữ đi nhanh lên đi qua, vây quanh kim sắc pháo tháp bốn phía đi loanh quanh, quay người nhìn về phía thánh nữ. Đừng nhìn ta, muốn đem nó chuyển về thần cảnh thành, chỉ có ngươi mới có biện pháp. Thánh nữ gặp ma nữ nhìn lấy nàng, liền cười lắc đầu nói, tốt a, vậy ta thì hao chút sức lực đem nó cõng trở về. Ma nữ gật gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng bầu trời. Ngao, to tiếng thét dài từ giữa không trung truyền đến, một đầu hồng quang bao vây lấy cự hình ma thú xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mắt. Hiện tại cùng kỳ ma thú đã cùng trận doanh chiến bên trong xuất hiện ma thú có khác nhau rất lớn. Nó cái đầu to lớn hơn, sau lưng nguyên bản một đôi cự rực, hiện tại thế mà biến thành hai đôi, trên dưới bay múa ở giữa, đầy trời lóng lánh ánh sáng đỏ. Phạch một cái, mọi người ở đây trước mắt, màu đỏ ma thú một cái lao xuống, song chảo đem trên mặt đất kim sắc pháo tháp đánh bay đến giữa không trung. Ngay sau đó nó thân thể nhanh chóng vọt tới trước, vừa vặn đem rơi xuống pháo tháp vững vàng tiếp tại trên lưng. Lần nữa phóng hướng thiên hư không, ta về trước thần cảnh thành, chờ các ngươi trở về nha. Ma nữ âm thanh vang lên, ma thú phi tốc phóng tới quần đảo phía tây mênh mông vùng biển, hướng về Hoa Hạ đại lục phương nam đường ven biển nhanh chóng bay đi. Có thể có được bay vọt đại phiến hải vực năng lực NPC, chỉ có thần thú thực lực đỉnh cấp NPC mới có thể làm đến. Bất quá ma nữ cũng sớm đã đột phá thần thú cấp bậc. Ma nữ chở pháo tháp bay vô ảnh vô tung, Lý Minh để công tượng sư nhóm cũng theo tiến về thần cảnh thành. Nhìn xem NPC công tượng sư nhóm đề nghị, một đám công tượng sư liền lập tức sử dụng quyền trục về thành. Trở về thành thị truyền tống trận về sau, tiếp tục hướng về Tàng Kiếm Thành đổ bộ điểm tiến hành truyền tống. Lý Minh mang theo thành nữ cùng một đám cùng bạn bè cũng không vội lấy rời đi, mà chính là trở lại đại đê phía trên, tiếp tục kiểm tra các nơi bến tàu công xưởng kiến tạo tiến độ. Không bao lâu hắn liền tiếp vào tin tức, Trương Kiến Hào đã đến tòa này quần đảo khu vực, ngay tại hướng về đại đê chạy đến, một đám người chờ tại đại đê phía trên. Rất nhanh nhìn thấy hai tên người chơi mang theo Trương Kiến Hào đi vào trước mặt bọn hắn. Lý tiên sinh, chưa có tới các ngươi quần đảo khu vực, thật sự là không dám tưởng tượng các ngươi kiến thiết quy mô. Theo Tàng Kiếm Thành một đường truyền tống tới, mỗi một chỗ khu vực đều đã kiến thiết hùng vĩ như vậy. Thật sự là không đơn giản a, Trương Kiến Hào cảm thán nói ra. Hắn theo Hòa Bình Thành bị mang theo cùng một chỗ truyền tống đến Thiên Hạ Thành. Tại một đường xuyên qua Tinh Linh Sơn Cốc đi vào Tàng Kiếm Thành. Sau đó bắt đầu ở nước ngoài khu vực không ngừng xuyên thẳng qua. Một đường tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng mỗi một chỗ trong lãnh địa kiến thiết quy mô, lại làm cho hắn nhìn chấn kinh dị thường. Bốn đại liên minh có thể như thế cường hãn. Nguyên nhân liền tại bọn hắn bỏ được đầu tư kiến tạo hậu cần trụ sở. Có những thứ này nên tồn tại, chiến đấu quân đoàn mới có thể bảo đảm trên chiến trường ưu thế địa vị. Trách không được Thương Khung Liên Minh bị bại thảm như vậy. Cơ bản nguyên nhân ngay tại ở bọn họ căn bản không có bốn đại liên minh kinh người như thế khu vực. Kiến thiết, Trương Tiên sinh khách khí. Về sau những thứ này khu vực kiến thiết cùng thăng cấp, ngài cũng muốn giúp chúng ta nhiều hơn chiếu khán. Chúng ta đã thương lượng qua, từ hôm nay trở đi, người chính là chúng ta hạch tâm đoàn đội một viên. Có ý nghĩ gì cùng đề nghị, tại đoàn đội bên trong hoàn toàn có thể nói thoải mái. Lý Minh cười cùng hắn nắm tay nói ra, cái này sao có thể được, ta chính là một cái ngoài nghề, không dám nhúng tay các ngươi nội bộ quản lý. Trương Kiến Hào tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không tồn tại cái gì có dám hay không, chúng ta đoàn đội cần càng nhiều sáng tạo tính đề nghị. Ta tin tưởng Trương tiên sinh năng lực, như vậy đi, từ giờ trở đi, liền từ Lang Thúc cùng Vô Song trước mang theo ngươi tham quan Nam Bộ vùng biển khu vực tình huống. Đợi ngài xem hết Nam Bộ vùng biển tình huống về sau, lại có Mộc Lan đại tỷ cùng Hoa Tử mang theo ngài đi giải phía Bắc vùng biển tình huống. Đợi ngài toàn bộ minh bạch chúng ta Hoa Hạ khu tổng thể phòng ngự bố cục về sau, ngài có ý nghĩ gì, liền có thể kỹ càng nói cho chúng ta biết. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Chiến Thần Vô Song cùng nhau gật đầu nói. Xem ra Lý tiên sinh là kiên quyết muốn đem ta nhập vào bốn đại liên minh. Ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Trước nhìn nhiều nói ít, các loại xem hết sở hữu tình huống sau lại đến phân tích một chút tình huống. Trương Kiến Hào hạng gì thông minh, dĩ nhiên minh bạch Lý Minh tâm tư. Hắn đây là muốn đem bốn đại liên minh toàn bộ vốn liếng đều để cho mình cẩn thận giải một phen, sau đó để hắn chậm rãi tham dự vào bốn đại liên minh trọng đại quyết định biện pháp bên trong. Dạng này bốn đại liên minh về sau mỗi một bước đều có thể cho hắn biết. Hắn biết chẳng khác nào Hoa Hạ cao tầng cũng tùy thời có thể giải đến tình huống. Về sau bốn đại liên minh có chuyện gì cũng có thể càng thêm thuận lợi đạt thành. Chúng ta còn có chút hắn sự tình, đợi xử lý xong về sau lại đến cùng ngài liên hệ. Lý Minh cười cáo từ nói, các ngươi trước xử lý chuyện trọng đại, không dùng quan tâm ta. Trương Kiến Hào tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lý Minh liền lưu lại Hoàng Triều Lang Huyết cùng Chiến Thần Vô Song mang theo Trương Kiến Hào tiếp tục dài. Hắn cùng bạn bè lập tức sử dụng quyền trục về thành, mang theo thành nữ cùng một chỗ trong nháy mắt đi tới nơi này tòa quần đảo nền truyền tống quảng trường, sau đó tiến hành lần thứ hai truyền tống, trực tiếp tiến về phụ cận một cái khác quần đảo khu vực. Mỗi một lần truyền tống, bọn họ đều tại rút ngắn cùng lục địa khoảng cách. 3-4 lần truyền tống về sau, liền trở lại Tàng Kiếm Thành bên trong. Cũng ngay tại lúc này Minh Hạo Thành, tuy nhiên phòng làm việc ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là tại Long Tổ cùng Trương Kiến Hào khẩn cấp xử lý xuống. Thương nghiệp quảng bá đoàn đội công tác vẫn chưa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Kinh thành hoàn toàn như trước đây mỗi ngày duy trì cùng thương nghiệp đoàn đội liên hệ. Tất cả thương nghiệp hạng mục cũng đều vận hành bình thường bên trong. Chỉ bất quá một số đại sứ hình tượng quảng cáo quay chụp bị một số ảnh hưởng. Gần đoạn thời gian phòng làm việc thành viên đều sẽ không tùy ý đi ra ngoài. Bất quá cái này cũng không có gì. Từ khi tiến vào khu chiến giai đoạn về sau, quảng cáo đại sứ hình tượng hoạt động cũng đã bị thương nghiệp đoàn đội có ý giảm bớt. Dù sao các người chơi nếu ứng nghiệm giao khu chiến, không có bao nhiêu thời gian tới làm những chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.